Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 488, ma thần chi thể đồng trác. Thoáng chớp mắt nửa tháng quá khứ, luyện vu đan hòa luyện yêu đan rốt cục luyện chế hoàn thành. Theo chuyển chức hoàn thành, đinh một tiếng, Tiêu Thiên giao diện bên trên. Rốt cục xuất hiện vu thần binh cùng yêu thần binh thuộc tính. Vu thần binh, siêu cấp SSS đặc thù binh chủng, có được vu tộc thể chất, cường đại lực công kích vật lý cùng lực phòng ngự, có thể sử dụng vu tộc chiến trận. Yêu thần binh, siêu cấp SSS đặc thù binh chủng, có được yêu tộc thể chất, cường đại pháp thuật lực công kích cùng lực phòng ngự, có thể sử dụng yêu tộc chiến trận. Vu thần binh cùng yêu thần binh, số lượng mặc dù đều chỉ có đều 1.000 người, nhưng là đứng tại diễn võ trường bên trên, cường đại vu tộc khí tức cùng yêu khí phóng lên tận trời. Phương viên hơn 10 dặm, vậy mà không có bất kỳ ma thú có can đảm tới gần. Cẩn thận nhìn lại, chỉ gặp vu thần binh thân hình vô cùng cao lớn, không có 1.85 số 0, người cao tiếp cận 3 mét. Bắp thịt cuồn cuộn, như là đồng kiêu thiết chú. Nhìn lại liền như là hồng hoang thế giới vu nhân. Luyện vu đan đã đem huyết mạch của bọn hắn chuyển là vu tộc huyết mạch. Từ đó có được vu tộc thân thể mạnh mẽ, không sợ bình thường đao binh. Cho dù bị tổn thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Đây chính là vu tộc huyết mạch chỗ cường đại. Không chỉ có như thế, vu thần binh còn có thể tu luyện các loại vu tộc pháp thuật, tỉ như các loại tăng cường phòng ngự vu thuật, thậm chí bao gồm vu tộc trung cực trận pháp đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Bất quá Tiêu Thiên xem xét hệ thống giao diện phát hiện, muốn học tập đô thiên thập nhị thần sát đại trận, cần đem vu thần binh đẳng cấp thăng cấp đến cao cấp nhất. Đồng thời đem chuyển chức là đại vu mới có thể tu luyện. Diễn võ trường một bên khác, 1.000 yêu thần binh mặc dù không có vu thần binh dạng này thân hình cao lớn, nhưng sau lưng lại sinh trưởng dạy yêu tộc hai cánh, có thể lăng không tác chiến. Huyết sắc yêu đồng tử bên trong càng là tản mát ra khí tức cường đại. Yêu thần binh tên như ý nghĩa, có yêu tộc huyết mạch, có được yêu tộc cường đại pháp thuật lực công kích, có thể học tập các loại cường đại pháp thuật, đồng thời có thể từ không trung hướng đối phương phát động tập kích. Bất quá, muốn làm yêu thần binh học tập yêu tộc Chu Thiên 12 sao lớn chừng cái đấu trận, đồng dạng cần đem thăng cấp đến cao cấp nhất, đồng thời chuyển chức là yêu thần mới có thể tu luyện. Vu thần binh cùng yêu thần binh hiện thế, lập tức lại là dẫn tới Gia Cát Lượng một lần sợ hãi thán phục. Trên đời lại có này thần binh, nghĩ đến Long Trì Thành thực lực vậy mà như thế cường đại. Lại nghĩ tới chính mình Tiêu Thiên thế mà nhịn dưới tính tình, tiếp nhận chính mình liên tục khảo nghiệm, chưa phát giác suốt mồ hôi lạnh cả người. Xong việc có, lúc này Tiêu Thiên ngược lại có chút buồn bực. Bởi vì là kế sách của mình cải biến nội dung cốt truyện đi hướng, dẫn đến loạn hoàng cân bên trong Hà Tiến sớm bỏ mình. Hán Linh Đế băng hà, Đồng Trác Tây Lương quân tiến vào Lạc Dương, ai đều biết rõ Đồng Trác lòng lang dạ thú, thế nhưng là không biết là nào Đồng Trác loạn nội dung cốt truyện chậm chạp không có mở ra. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ còn có một chút điều kiện gì không có phát động sao? Giờ này khắc này, Lạc Dương thần đều, trong hoàng cung, thiếu đế Lưu Biện đã vào chỗ mấy tháng. Cái này trong vòng mấy tháng, trôi qua có thể nói nơm nớp lo sợ. Lúc này hán thất long khí suy vi, chính mình lại thế đơn lực bạc. Đồng Trác mấy chục vạn Tây Lương hùng binh đồn tại Lạc Dương. Tính mạng của mình có thể nói bóp tại trong tay người này. Chỉ là không biết là nào người này chậm chạp không có động tĩnh, cũng làm cho Lưu Biện cảm thấy nghi hoặc không hiểu. nghĩ đến Đổng Trác lòng lang dạ thú cùng mình ảm đạm tương lai. Thường xuyên cùng trên danh nghĩa thái hậu, thực là tỷ tỷ nào mật trong cung âm thầm rơi lệ. Đối tương lai sầu lo trùng điệp đồng thời, Lưu Biện cũng thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới tên kia bị chính mình phong là vạn hộ hầu. Kiêm nhất phẩm đại tướng quân dị nhân, người này tại tiêu diệt khăn vàng quân mà biểu hiện ra thực lực cường đại. Cùng tại Đổng Trác trước mặt vui cười giận mắng bá đạo khí tức, đều để Lưu Biện cảm thấy phấn chấn. Nếu như người này có thể trợ giúp chính mình, Lưu Biện trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Một ngày này, như là dĩ vãng, Lưu Biện tại cung nhân phục thị dưới đăng điện tảo triều. Thế nhưng là tảo triều đến một nửa, mới gặp thân hình khổng lồ công cành Đổng Trác nghênh ngang hướng trên điện đi tới. Một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, nhìn thấy Đổng Trác càng phát ra vô lễ. Lưu Biện trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần, nhưng lại không thể làm gì. Thế nhưng là theo Đổng Trác tiếp cận, bao quát Lưu Biện ở bên trong, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy, hôm nay Đổng Trác tựa hồ cùng bình thường cũng không giống nhau, tản mát ra gần như kinh khủng khí tức cường đại. Theo hắn đi vào đại điện, một đạo nồng đậm hắc vụ liền hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bốc lên hắc vụ mang theo nồng đậm huyết khí, trực áp đến người không thở nổi. Nếu như nói bình thường Đổng Trác chỉ là cho người ta một loại bá đạo cảm giác, như vậy, ngày leo lên đại điện Đổng Trác lại là như là một tôn ma thần đồng dạng. Quần thần nhìn trộm nhìn lên trên, chỉ gặp ngự tọa bên trên Lưu Biện sắc mặt trắng bệch. Một tia vốn là suy vi long khí, lại bị Đổng Trác ma thần khí tức ép đến không cách nào ngẩng đầu. Người trên mặt người đều là quá sợ hãi. Cái này Đổng Trác, khó nói hôm nay liền muốn trắng trợn xoán vị sao? Ha ha ha ha ha ha. Nhìn thấy đám người một bộ câm như hến bộ dáng, Đổng Trác nhịn không được phát ra một trận càn rỡ cười to. Chư vị, gặp đồng nào đó lên điện, là nào khẩn trương như vậy? Đây không phải nói nhảm sao? Đổng Trác hôm nay không giống bình thường, coi như đứng hầu ở chung quanh tiểu hoàng môn cũng có thể cảm giác được. Nắm chặt nghi trượng tay mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Đổng Thái Sư, ngươi, ngự tọa bên trên Lưu Biện, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đứng dậy, một câu lời còn chưa nói hết, bị Đổng Trác cự đồng chừng một cái, cường đại sát khí đập vào mặt, thân hình thoát một cái, lại lung lay sắp đổ, suýt nữa từ ngự tọa bên trên ngã xuống, hoàng đế đều bị Đổng Trác ma thần khí trấn trụ. Cái khác quần thần nơi nào còn dám nói cái gì, từng cái vội vàng cúi đầu xuống, như là rùa đen, rất sợ bị Đổng Trác chú ý, dẫn tới họa sát thân. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, nhìn thấy quần thần một mảnh nơm nớp lo sợ, Đổng Trác chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, lại lần nữa phát ra một trận làm càn đến cực điểm cười to. Ma thần chi thể, lão phu rốt cục luyện thành. Đại điện trong quần thần cũng hỗn tạp mấy tên vào triều làm quan người chơi, giờ này khắc này vụng trộm hướng Đổng Trác nhìn lại, chưa phát giác sắc mặt đại biến. Trước đó Đổng Trác đã thập phần cường đại, đẳng cấp đạt đến cấp S võ tướng, vậy mà lúc này giờ phút này không biết đạt được dạng gì cơ duyên, tu luyện thành ma thần chi thể Đổng Trác đẳng cấp vậy mà tiến giai là cùng Lữ Bố 1.9 cấp SSS, với lại ma thần chi thể khí tức vậy mà ẩn ẩn vượt trên sau lưng Lữ Bố một đầu. Trong lịch sử, Đổng Trác mặc dù tiếng xấu rõ ràng làm cho người e ngại, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì có Lữ Bố chỗ dựa. Lúc đầu nha, tại rất nhiều người chơi trong lòng đều đánh lên tính toán nhỏ nhặt, tính toán làm sao thi triển kế sách để Lữ Bố cùng Đổng Trác bất hòa. Từ đó tại sắp đến Đổng Trác loạn nội dung cốt truyện bên trong suy yếu Đổng Trác thực lực. Nhưng ngày hôm nay xem ra, tu luyện thành ma thần chi thể đồng trác, thực lực lại không chút nào tại Lữ Bố phía dưới. Một tia ma thần chi lực, ngược lại ẩn ẩn áp chế cùng khống chế Lữ Bố. Cái trò chơi này bên trong đồng trác đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Liếc mắt nhìn một tí ngoài mạnh trong yếu thiếu hoàng đế, hình thể công kênh đồng trác cười hắc hắc, đột nhiên mở miệng, mời thánh thượng tha thứ thần xuống tới chế tội. Hôm nay đồng nào đó lên điện, là có một chuyện muốn cùng hoàng thượng thương lượng thương lượng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.